Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, cốt linh 25. Muốn đi trước thần vực, trừ thông qua cái này khảo nghiệm ở ngoài, chớ không có cách nào khác. Đây là Hách Thu Dương đề nghị, đây là trước mắt mới chỉ biện pháp tốt nhất, còn có một cái biện pháp khác chính là tu luyện tới linh thần kỳ. Cái này thật có thể có. Lâm Hiên tự cho là mình đột phá đến linh thần kỳ không thành vấn đề. Nhưng điều này cần tu luyện bao lâu mới có thể đạt được linh thần kỳ? Cái tốc độ này tuyệt đối rất chậm. Muốn nhanh nói, liền cần các loại tài nguyên. Ở chỗ này hiển nhiên không có gì tài nguyên có thể nói. Trừ phi hắn gia nhập vào những tông môn này. Bất quá thủy chung sẽ lộ tẩy. Không khách khí chút nào nói. Huyết sát lĩnh vực chính là một mảnh chém giết khu vực. Thường thường ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Nơi này đại bộ phận tu thấp vì người. Chẳng khác nào nuôi cho mập gia cầm. Chờ bị chém giết, lúc này mới có thể nhanh chóng đề thăng tà khí. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nếu không phải là huyết sát quân vương tu vi thật đáng sợ. Nơi này sớm đã bị diệt trừ. Vì vậy Lâm Hiên ở tại chỗ này. Vậy tất nhiên phải tham gia chém giết. Nếu không, lộ tẩy, bị đoán được không phải huyết sát lĩnh vực người, cùng đợi thì là tử vong. Nói trắng ra, có chạy đằng trời, bay cũng không bay ra được vùng lĩnh vực này. Tu vi hữu hạn, tham gia khảo hạch này, độ khó không nhỏ, ít nhất phải sát nhập trước 10, trở thành tinh anh, mới có thể đi tới thần vực. Bất quá ngươi không cần thành là thứ nhất, vậy quá chói mắt, chỉ cần đệ bát tên thứ 9 là tốt rồi. Như vậy thì sẽ không thái quá cho thấy được. Hách Thu Dương đề nghị. Đệ nhất danh mãi mãi cũng là dễ thấy nhất. Đến lúc đó bị đến đây cường giả đoán được. Vậy coi như khôi hài. Nếu như bị đoán được. Hách Thu Dương đều cứu không hắn. Hừm, minh bạch. Ta đây sẽ đi ngay bây giờ báo danh đi. Trên đại thể Lâm Hiên đã biết nơi này tình huống. Kỳ thực cùng báo danh khảo hạch gia nhập vào tông môn không sai biệt lắm. Chỉ cần tu vi đủ mạnh, thiên phú đầy đủ cao, mới có thể gia nhập vào khảo hạch này. Cái này không cần bất luận cái gì dẫn tiến. Chỉ cần cường giả thì đầy đủ. Còn lại cũng không yêu cầu cái gì xuất thân. Vì vậy khảo hạch tu vi, thấp nhất đều phải hư linh kỳ tu vi. Cao nhất không thể vượt lên trước linh vương kỳ tu vi. Tuổi tác vẫn có hạn chế. Cao nhất không thể vượt lên trước 50 tuổi. Nếu như không hề hạn chế tuổi tác nói, máu kia sát lĩnh vực linh vương kỳ tu vi vẫn thật không ít. Dưới tình huống bình thường, linh vương kỳ tu vi cũng có thể sống quá 5-6 ngàn tuổi, cho nên cái này rất không công bình. Hư linh kỳ cũng là như vậy, dài nhất có thể 2000 đến 3000 niên. Nếu là không có hạn chế nói, thật đúng là bẫy người, có chút thiên phú bình thường thôi. Miễn cưỡng ngao thì ngao đi tới. Nhưng sau khi đi lên sẽ không có thể tiến thêm một bước. Như vậy cũng tốt so với những hóa đan đó kỳ người tu luyện các loại. Đi tới Ma Vân Hải cần tìm cơ duyên. Coi như là tìm được cơ duyên để cho mình đột phá. Phỏng chừng đời này không sai biệt lắm cứ. Tới gần lúc dựa vào ngoại vật đột phá. Tối đa chỉ có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Lần sau muốn đột phá ít khả năng. Trừ phi tìm được càng cơ duyên tốt, rất nhanh hắn sẽ đến huyết sát ma đô giải đất trung tâm. Nơi này có lớn nhất quảng trường, đủ để dung nạp hơn ức người ở chỗ này tham quan. Phạm vi cực lớn quả thực so với mấy thành phố cộng lại cũng phải lớn hơn. Vô số chỗ ngồi chi chít, đều có thể tưởng tượng ra được mọi người hoan hô lúc. Là cỡ nào sấm dậy, mỗi lần đệ tử khảo hạch cũng sẽ hấp dẫn một số đông người qua đây tham quan. Tuyệt đối là không có bất kỳ hư ngồi, cũng sẽ bị ngồi đầy, có chỉ có thể phi hành tham quan, hoặc là chỉ có thể ở bên ngoài nghe tin tức, hiện tại tạm thời còn không có khiến người ta đi vào. Bởi vì khảo hạch nhân số cũng không có tuyển ra đến, đương nhiên không có khả năng lập tức bắt đầu, hư linh kỳ ở trên tu vi, thấp hơn 50 tuổi qua đây chắc thí, nếu như không đạt được tiêu chuẩn thỉnh không phải đi khảo sát. Người vi phạm chết, đứng tại cửa chấp sự nhìn người trước mắt hừ lạnh một tiếng. Linh vương kỳ tà khí dũng mãnh tiến ra, áp không ít người đều lui lại mấy bước. Có chút không chịu nổi kinh khủng này tà khí. Thật là khủng khiếp tà khí. Đồng dạng là Linh Vương Kỳ Tu Vi nói. Nếu là không có cái gì thủ đoạn đặc biệt. Thật đúng là sẽ thua bởi hắn. Lâm Hiên nội tâm cả kinh. Hắn chưa từng thấy qua huyết sát lĩnh vực cường giả chân chính. Hiện tại sau khi thấy được cảm giác được cực kỳ kinh người. Chỉ là cái này trùng thiên tà khí. Là có thể nhiễu loạn tâm trạng. Thừa dịp đối phương trong thoáng chốc. Lập tức hạ sát thủ. Đợi phục hồi tinh thần lại lúc. Đã là chết. Đó là đương nhiên. Huyết sát lĩnh vực là tương đối tàn nhẫn. Nhưng không thể không nói sát lục chi đạo lực lượng rất mạnh. Trải qua bằng mọi cách chém giết. Vô luận là kinh nghiệm đối chiến. Vẫn là phương diện kỹ xảo. Đều là viễn siêu bình thường người tu luyện. Hách Thu Dương đối với nơi này không có hảo cảm. Nhưng đều không thể không cảm thán bọn họ tu luyện chi pháp. Thật là rất cường hãn. Hầu như giống như cùng tầng thứ nhân vật vô địch. Chỉ là sát khí này là có thể cho bọn hắn tăng thêm. Rất nhanh thì có người bị dọa đến ly khai. Bọn họ chính là muốn thử thời vận. Xem có thể hay không bị kiểm soát thông qua. Hiện tại xem ra thật muốn như thế thử nghiệm nói. Người vi phạm nhưng là phải chết. Chấp sự này nhẫn tâm như vậy. Chủ yếu là không muốn lãng phí thời giờ gì. Nhìn như điều kiện rất hà khắc. Nhưng số người tham gia rất nhiều. Sau đó muốn tiếp tục tham gia khảo hạch. Lập tức xếp hàng lên. Đi theo đến chấp sự trước mặt. Nắm chặt một khối màu đỏ tảng đá chắc thí tu vi cùng cốt linh. Để tránh khỏi không may xuất hiện. Hư linh kỳ 4 tầng tu vi. Cốt linh 38. Thông qua. Hư linh kỳ 6 tầng tu vi. Cốt linh 35. Thông qua. Hư linh kỳ 3 tầng tu vi. Cốt linh 41. Thông qua. Chắc thí chấp sự mặt không thay đổi đọc ra. Những thứ này đều không thể kích thích đến hắn nửa phần. Hắn thấy thật sự là quá phổ thông. Cho nên không cần thiết kinh ngạc cái gì. Bất quá hắn cũng sẽ không đi xem thường cái gì. Phải là có chút thủ đoạn nói. Vẫn có thể thắng được. Hư linh kỳ cửu giai. Cốt linh 32. Rốt cục chấp sự biểu tình có sở biến hóa. Ngước mắt nhìn thanh niên trước mắt. Cười nhạt nói. Đang nói thiên phú kinh người như vậy. Nguyên lai là huyết sát tông Thu Vân Dương thiếu chủ. Ở chấp sự khách khí. Ta chút tu vi này không tính là cái gì. Mạnh mẽ hơn ta có người ở. Thu Vân Dương khiêm tốn cười cười. Trong mắt có nói không nên lời hoan hỉ. Huyết sát tông thiếu chủ. Thật đúng là tu oan gia. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Cũng không thèm để ý việc này. Tiếp tục chậm rãi xếp hàng. Khi chuẩn bị đến lượt hắn lúc. Phía trước ở chấp sự dương mắt chứng kiến đi về phía trước người đến lúc. Chính là cười nghênh thân đi qua. Vẻ mặt quyến rũ nói. Quý thiếu gia. Lần này ngài cũng tham gia khảo hạch này. HTTP. Choang kiêu a tui, nét, đó là đương nhiên. Kéo dài nữa, ta thì vượt lên trước cái này tham gia khảo hạch tu vi. Cái này úy tuấn thần đi tới. Đội cũng không đứng hàng cười liền tóm lấy đưa tới tảng đá. Lại bị ở chấp sự cho thu hồi đi. Úy thiếu gia cũng không cần chắc thí. Trực tiếp thông qua đi. Người nào không biết ngài tu vi đều đạt được hư linh kỳ đỉnh phong. Cốt linh mới bất quá 30. Ở chấp sự vừa cười vừa nói. Không, cái này không phù hợp quy củ. Úy tuấn thần nắm lấy hòn đá kia. Rất nhanh thì cho thấy số liệu đến. Hư linh kỳ đỉnh phong tu vi. Cốt linh 30. Nghe phía sau tiếng thán phục thanh âm. Úy tuấn thần có nói không nên lời ngạo mạn. Hung hăng áp một bà Thu Vân Dương. Để cho người sau thẳng cắn răng. Lại không biết làm thế nào. Xin ngài vào đi thôi. Xin chờ một chút xuống. Ở chấp sự đối với hắn cười một cái. Chính là đem tảng đá đưa cho Lâm Hiên. Biểu tình lại đổi thành lạnh như băng. Đến lượt ngươi. Lâm Hiên nắm lấy tảng đá kia. Đi theo cái này màu đỏ tảng đá bộc phát ra tia sáng chói mắt. Cùng trước đó úy tuấn thần như nhau. Sau đó nhô ra số liệu. Làm cho tất cả mọi người ngẩn ngơ. Hư linh kỳ đỉnh phong. Cốt linh 25. Convert by. King Killer. Hết chương.